sáng hôm ấy, ông Chánh khệnh khạng xách ba tong ra thăm căn nhà mới, rồi tạt vào nhà bà vợ thứ hai ngồi một lúc. Trong ba bà thì bà thứ hai này thiệt thòi nhất, ít khi ông Chánh ngó ngàng tới, bởi tính bà hay ghen, mỗi lần ông đến chỉ nghe bà cằn nhằn trách móc. Tuổi bà mới ngoài 40, có với ông 4 cô con gái, chưa cô nào lấy chồng. Vừa thấy mặt ông, bà hờn dỗi bảo: đi đâu mà biệt tâm biệt tích cả mấy tháng không về. Ông Chánh dựng ba con vào cạnh bàn, tự rót cho mình cốc nước trong ấm ủ và thở dài đáp: ôi, chuyện cái Khuê đã xong đâu, rồi lại cả cái thằng Thú nữa. Cả mấy tháng nay tôi xấu hổ chả muốn bác mặt ra đường. Bà vợ ngồi xuống ghế, xòe cái quạt giấy phe phẩy cho chồng và đề nghị: tôi nghe bảo là ông mới đốt cái nhà kho, hay là ông cho tôi miếng đất ấy vậy? Ông Chánh đáp cho qua chuyện: ừ, để tôi xem đã. Ông uống cạn cốc nước trà rồi cầm ba con đứng dậy ra hè. Bà vợ thiết tha hỏi: thế không ở ăn cơm ư? Tôi phải đi ngay bây giờ. Bà nhìn ông khẩn khoản nhắc lại: ông nhá, cho tôi với lại các con miếng đất ấy nhá, chúng nó cứ than với tôi là bố chả thương chúng nó. Ông Chánh bước xuống sân và đáp: để tôi tính lại xem. Bà vợ bước theo chỉ chiết nói: tính gì nữa mà tính, bao nhiêu nhà cửa đất đai ông giao hết cho người ta, chả ngó ngàng gì đến mẹ con tôi. Con nào thì cũng là con, lũ nhà này là thiệt thòi nhất đấy. Đố cứ lại đứa nào mà dám kêu ca. Tôi chưa mở mồm xin ông cái gì cả. Thôi thì lần này xin ông cái miếng đất đấy cho chúng nó trồng trọt, để có đồng ra đồng vào đỡ đần tôi lúc tuổi già. Ông Chánh gật đầu đồng ý: ừ, thế thì tôi cho bà đấy. Bà hai mừng rỡ tiễn chồng ra cổng. Chẳng phải ông mủi lòng với những lời kèo nàng của bà, mà chỉ vì ông vừa sực nhớ ra đó là mảnh đất của oan hồn, của Khuê và của Thủ từng treo cổ tự tử, nên ông không muốn giữ lại làm gì. Huống chi ông vừa xây cho bà thứ ba căn nhà đồ sộ, cho bà hai miếng đất này cũng là hợp lý rồi. Bà hai cám ơn ông rối rít, đưa ông ra tận lề đường. Ông giã từ ung dung quay về nhà vợ lớn. Ông đang nghĩ đến buổi lễ khánh thành căn nhà gạch mới, mở đại tiệc khoản đãi quan viên trong tổng trong làng để người ta biếu quả đáp lễ. Về đến nhà, bước vào sân, ông đã nghe tiếng khóc nức nở của bà vợ lớn, làm ông giật mình tự hỏi: chuyện gì nữa đây? Đã mấy tháng nay hồn con gái ông an nghỉ bên kia thế giới, sao bây giờ mẹ con Khuê lại khóc là thế nào? Ông bước nhanh lên hiên và gọi lớn: chúng mày đâu cả rồi? Thằng Sử đâu? Từ trong dãy nhà ngang, Sử thất trạng chạy ra cúi đầu chào: bẩm ông mới về ạ. Rồi từ trong bếp và từ vườn sau, hai người đàn bà giúp việc cũng bước nhanh về và kính cẩn nói: ông mới về ạ. Tiếng khóc trong buồng vẫn vọng ra. Ông Chánh hỏi: bà mày làm sao thế? Hai người đàn bà đưa mắt nhìn Sở. Anh nhìn lại chị bếp. Chị bếp nói: bẩm ông, cô Cúc đi đâu mất từ chiều hôm qua đến giờ, tối cũng không về ngủ. Chúng con bổ đi tìm khắp nơi mà không thấy, hỏi thăm nhưng chả ai biết là cô đi đâu ạ. Ông Chánh lặng người đứng yên. Ngày trước Khuê đã lầm lỡ trở hoang đến nỗi mang họa, chẳng lẽ bây giờ lại đến lượt Cúc bỏ nhà theo cha? Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Không lẽ nhà ông đến hồi mạt vận sao? Ông thốt nhớ đến lời tiên đoán của thầy địa lý mà dùng mình. Ông hỏi người làm: thế đã đi tìm kỹ chưa? Hỏi thăm những chỗ nào rồi? Chị bếp đáp: bẩm ông, tối hôm qua chúng con chia nhau đi tất cả mọi nhà quen, bây giờ lại sắp sửa đi nữa đấy ạ. Ông Chánh sực nhớ đến cái chết của Thủ, liền hỏi Sử: mày có chạy ra ngoài kho rơm chưa? Chị bếp đáp thay Sử: bẩm, làm gì còn kho rơm ạ? Cháy sạch chỉ còn cái nền đất, còn có đi qua cũng chả thấy gì cả. Bà Chánh từ trong buồng vừa bước ra vừa lau nước mắt. Bà cắt ngang: thôi, đứng đây mà bàn tán thì được cái gì, chia nhau đi tìm đi. Ông Chánh ngẫm nghĩ rồi bảo: thế tối hôm qua nó có ăn cơm nhà không? Bà Chánh lắc đầu thảm não: hôm qua tôi ở bên nhà phó thông về, cứ ngỡ là nó nằm trong buồng, đến khi dọn cơm gọi nó ra ăn thì mới biết là nó không có ở nhà. Chờ mỏi mắt mà không thấy nó về, nó đi biệt luôn tới bây giờ. Sử và hai chị người làm đi nhanh ra cổng, vừa đi vừa cất tiếng gọi: "Cô Cúc ơi!" Còn lại mình bà Chánh với chồng, bà ngồi phịch xuống thềm nhà và khóc nức lên. "Đi cả đêm không về thì tôi e là nó có chuyện chẳng lành rồi ông ơi." Ông Chánh cũng thở dài ngồi xuống bên vợ và nói để trấn an. Bà gần gũi nó, tôi hỏi: Bà có thấy nó phải lòng thằng nào không? Tôi sợ nó trốn theo dai. Nó phải lòng thằng nào đó thì bà cứ nói, tôi sẽ thu xếp cho nó. Bà Chánh gắt: "Nó thì có quen ai bao giờ, suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà." Thì bà với tôi có bao giờ ngờ con khuê mê thằng Thủ, cái gương tày trời còn sờ sờ ra đấy. Bà Chánh chán nản bỏ vào buồng nằm khóc. Khóc một lúc bà ngồi dậy, lau mặt vấn khăn và lấy nón, ra đường đi tìm Cúc, vì thấy cứ nằm khóc cũng chả ích gì. Buổi tối ba người làm và bà Chánh lần lượt trở về, mang theo bộ mặt thất vọng. Mọi người tập trung trong dãy nhà ngang. Ông Chánh bảo: "Còn Cúc nó đi đâu thì cũng phải đi qua sân mới ra cổng được. Thế chúng mày mù cả hay sao mà không nom thấy?" Chị bếp khung núm đáp thay cả bọn: "Dạ bẩm, chúng con đều lo việc trong bếp ạ, nên không có để ý ạ." Ông Chánh cào nhào chửi bâng quơ một lúc rồi lên buồng. Ông ngồi vào bàn, kéo cái điếu bát lại trước mặt và mở hộp thuốc lào vê một điếu. Toan bật diêm thì ông nhận ra lọ thuốc độc ông bỏ quên trên cái kệ gỗ dựng sát vách đối diện. Đúng ra thứ ấy phải luôn luôn giấu trong tủ, nhưng có lẽ hôm ấy ông lấy ra để hăm dọa bà Chánh và Khuê, rồi ông quên không cất vào chỗ cũ. Ông nhớ lời thầy địa lý bảo ông: "Các thầy thuốc bên Tàu không phải chỉ giỏi về thuốc bổ mà còn giỏi về thuốc độc, là tại vì thời xưa vua chúa lúc nào cũng cần thuốc độc để giết những người trái ý mình. Thành ra các thầy Tàu chế ra những loại thuốc cực mạnh, chỉ uống vào vài giọt là không cứu được nữa." Lọ thuốc của ông thầy bán cho ông Chánh thuộc loại không có nhãn hiệu, nhưng được dán mảnh giấy trắng và đánh dấu X thật lớn cho dễ nhớ. Ông Chánh đứng dậy, tiến lại cầm chai thuốc độc bỏ vào tủ, khóa lại cẩn thận, rồi ông lại trở lại bàn, châm lửa rít hơi thuốc lào thật dài. Bà Chánh bỏ cả bữa cơm tối hôm ấy, mấy lần bà đứng trước bàn thờ khấn vái, rồi vào buồng con gái nằm trằn trọc suốt đêm. Ông Chánh cũng không ngủ được. Nằm một mình, ông vừa nghĩ đến Cúc, vừa rờn rợn nhớ lại cái lần Khuê hiện về ngay trong căn buồng ông đang nằm. Ông mon men sang nằm chung với vợ, nhưng bà Chánh dứt khoát đuổi ông ra ngoài. "Ông muốn nằm đây thì để tôi sang buồng bên kia tôi nghỉ." Ông lủi thủi quay ra và tự dưng giận ứa lên tới cổ, vì cả hai đứa con gái đều ngu muội làm bại hoại gia phong. Sáng hôm sau, chị bếp dậy sớm như thường lệ. Trời còn nhá nhem tối, chị ra giếng kéo nước nấu trà ướp sen cho ông Chánh, để lát nữa ông dậy thì có sẵn. Lúc thả cái gàu sắt tây xuống, chị bếp giật mình thấy cái gàu chạm mạnh phải vật gì trên mặt nước, nghe cộp một tiếng khô khan. Chị cúi nhìn xuống nhưng trời còn tối không trông rõ. Chị đứng khựng một lúc, rồi sực nghĩ ra, hốt hoảng buông rơi cái gàu và hét lên, đồng thời bỏ chạy vào dãy nhà ngang. Chị run cầm cập, nói không ra hơi. Anh Sử ơi, ôi trời ơi, anh Sử ơi. Sử đang ngồi hút thuốc lào, tái mặt hỏi lại: "Cái gì thế, cái gì mà chị cố lên thế?" Chị bếp vừa thở vừa níu cánh tay Sử. Anh làm ơn, ra nau hộ tôi là xem cạnh cái gì dưới giếng, trời tối quá tôi nom không rõ. Sử lấy lại bình tĩnh, cười khẩy. Trời tối chị không nom rõ thì làm sao tôi nom rõ được, mắt chị còn tinh hơn tôi mà. Nói xong câu ấy, Sử tưởng chị bếp sẽ cười theo câu khôi hài của anh, nhưng rõ ràng mặt chị vẫn tái mét và hai bàn tay run rẩy lập cập. Sử đặt cái điếu và sực nghĩ ra, tắt vội nụ cười và đứng bật dậy. Anh chạy lao vào bếp đốt cây đuốc tẩm dầu hôi và cầm ra giếng. Anh giơ cây đuốc mở to mắt cúi xuống. Chỉ nhìn thoáng qua, anh đã biết ngay là anh đoán đúng. Đó là xác người chết, và cái xác ấy dĩ nhiên là Cúc đã chân phủ lên. Chứng tỏ Cúc chết chìm đã hơn một ngày. Sự thừa người chết khoảng mấy giây, rồi đưa mắt nhìn chị bếp một cách tuyệt vọng. Chị bếp cũng đã đoán như anh, cho nên òa lên khóc lớn. Cúc không ngã xuống giếng, bởi cái giếng có thành gạch xây chung quanh, cao tới bụng. Người đứng kéo nước không thể nào lộn cột xuống được. Huống chi, cái gào kéo nước rất nhỏ và nhẹ tay, chỉ lấy vừa đủ nước để đun một ấm trà, cho nên không có sức nặng để làm người ta kéo xuống. Cả sự và chị biết đều biết là Cúc tự nhảy xuống tìm cái chết, chứ không phải là tai nạn. Sự dụng chất cô đúng, rồi bảo chị biết. Đừng báo cho bà biết vội, để tôi xuống vớt xác cô ấy lên đã. Chị bếp lắc đầu, lững thững đi vào nhà, tức tưởi khóc lớn. Bà ơi, ông ơi, khổ thân ông bà quá, cô cũng chết rồi. Từ trong buồng, bà Chánh chạy lao ra, tóc chưa kịp vấn, bà kinh hãi hỏi. Cái gì? Mày nói cái gì? Hả? Chị bếp quay đầu chỉ tay ra bờ giếng và nức nở tiếp. Cô cũng chết đuối, ở dưới giếng, bà ơi, chết lâu rồi. Bà Chánh chỉ kịp nghe có bấy nhiêu, đã ngã lăn ra trên nền gạch và không biết gì nữa. Chị bếp ngồi thụp xuống bên cạnh, tiếp tục kêu gào, trong khi Sử vào bếp, lấy dây thừng thòng xuống giếng để leo xuống vớt tử thi lên. Ở buồng bên cạnh, ông Chánh nghe ồn ào cũng chạy nhanh ra. Khi ông tới gần, chị bếp ngẩng lên sụt sùi kể. Ông ơi, cô cũng tự tử rồi, chết dưới giếng từ hôm qua rồi. Ông Chánh bột miệng kêu lên. Ôi trời ơi, rời hại nhà này rồi. Ông nhìn vợ nằm bất động trên nền xi măng, nhớn nhắc chạy lao lại bờ giếng, mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập. Sử vừa cột xong sợi dây thừng vào gốc cây khế bên cạnh và bắt đầu nhao xuống. Ông Chánh quay nhìn sang phía cây mít, nơi hai đứa con ông thường ngồi chơi. Bây giờ cả hai đều đã về bên kia thế giới. Khá lâu ông mới ngoái cổ lại bảo chị biết. Mày đỡ bà mày vào trong buồng, lấy lá trầu không hơ lửa đánh gió cho bà mày tỉnh lại. Ông cúi nhìn xuống lòng giếng, rồi ngẩn ngơ thả bộ về sân trước và ngồi phịch xuống thềm. Mặt trời vừa ló lên khỏi rặng tre, chiếu những tia nắng ấm áp đầu ngày trên khoảng sân gạch rộng thênh thang trước mặt ông. Tiếng chim hót rộn rã đón chào bình minh vang lên quanh ông, nhưng ông không nghe thấy gì cả, chỉ có tiếng khóc thắc nghẹn của chị bếp lâu lâu nấc lên từ trong buồng vọng ra, như muốn nhắc ông cái ngày tàn của gia đình ông, đúng như thầy địa lý đã tiên đoán. Bà ơi, bà tỉnh dậy bà ơi. Cô Khuê ơi, cô Cúc ơi, bà thương hai cô hết lòng, mà sao hai cô nỡ rủ nhau mà đi. Trời xanh thăm thẳm cho nỡ đầy đọa bà tôi như thế này. Bà ơi, bà tỉnh dậy bà ơi. Chị bếp vừa đánh gió vừa kể lể. Ở với bà Chánh đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên chị dùng mình chứng kiến cảnh tang tóc xảy ra dồn dập như dấu hiệu suy tàn của một gia đình vừa bước vào thời kỳ xuống dốc. Chị tự dặn lòng là từ nay lúc nào cũng phải theo sát bên cạnh bà Chánh, vì có thể bà sẽ tự tử chết theo hai con. Cái chết của Cúc, bà Chánh hoàn toàn không còn là người bình thường nữa. Bà khóc cười điên loạn, đi thơ thẩn nói lảm nhảm một mình. Gặp người quen bà không nhận ra, và chính họ đôi khi cũng không nhận ra bà. Dù hôm sáng trăng hay đêm tối trời, bà đều bỏ nhà lần theo con đường quen thuộc ra tận nghĩa trang, ngồi bên mộ hai con chôn kế nhau. Tuy tâm thần bấn loạn, nhưng bà vẫn có một định kiến trong đầu rằng chính chồng bà là thủ phạm gây nên mọi thảm cảnh trong gia đình ngày nay, khởi thi từ cái chết của Khuê. Nông dân đi làm ruộng sớm có khi bắt gặp bà Chánh nằm ngủ ngay tại nghĩa địa, áo quần rũ rượi và đầu tóc ướt đẫm hơi sương. Nhiều hôm Sử và chị bếp phải chạy ra đưa bà về. Dân làng thường nghe bà lặp đi lặp lại một câu: Con ơi con, bố giết con đấy chứ không phải mẹ đâu. Con đừng oán mẹ con nhé. Quê ơi, Cúc ơi, sao các con đi vội thế? Không chờ mẹ đi cùng với các con. Ai nhìn bà cũng nhủ lòng lắc đầu rơi lệ. Bà Lý Trường tình cờ thấy bà Chánh lang thang ngoài chợ, chạy lại ôm lấy hai vai và kêu lên. Bà Tổng ơi, sao mà ra nông nỗi này, khổ thân bà quá. Rồi bà Lý tức tốc đi tìm thầy thuốc cho bà Chánh. Họ thông cảm hoàn cảnh của bà, hay nói đúng hơn là hoàn cảnh của những người đàn bà lấy chồng chung như bà. Ông Chánh từ khi lấy vợ thứ hai, rồi thứ ba, có mấy khi về với bà đâu. Niềm vui của bà chỉ là hai đứa con, thế mà nay cả hai đứa đều chết tức tuổi, coi như cướp đi hết lẽ sống của bà. Bà chưa tự vận là còn may đấy. Về phần ông Chánh, sau khi chôn Cúc, ông ra lệnh lấp bỏ ngay cái giếng, vì ông sợ hồn con sẽ cứ lẩn khuất trong đó như Khuê ở căn nhà kho. Chẳng những lấp, ông còn bắt sử san bằng và lấy xi măng tráng lên, xóa hết dấu tích ngày trước. Thấy vợ mất trí, ông bảo chị bếp tìm thầy lang đến bắt mạch và cắt thuốc. Ông nói cho có lệ thôi, chứ ông sang ở hẳn bên nhà bà vợ thứ ba, bởi cái nhà đồ sộ này đối với ông bây giờ đã là nơi ẩn náu của hồn ma hai đứa con, ông không muốn nhắc đến nữa. Sang sống với bà ba, ông vẫn tiến hành chuẩn bị buổi đại tiệc khánh thành căn nhà mới. Ông sẽ dọn ra đó an hưởng tuổi già bên người vợ thua ông hơn 20 tuổi. Nhà có ba người giúp việc lâu năm là Sử, Nụ và Toán. Sử lo những công việc nặng và canh trộm, Nụ là người chị bếp, còn Toán thì giặt giũ và làm vườn. Ông Chánh để lại hai người cho bà Chánh, còn Toán thì sang hầu hạ bà vợ thứ ba. Toán ngần ngại thưa với ông. Bẩm ông, bà lúc này ốm nặng, đi một bước cũng phải có người theo kèm. Ông cho con ở lại, bà đưa chúng con thay phiên chăm sóc bà. Ông Chánh gạt đi. Bà mày ốm giả vờ chứ có ốm thật đâu mà phải canh với giữ. Bà mày giận tao cho nên dở cho. Chứ thầy lang bảo tao là có bệnh gì đâu. Ba người làm đưa mắt nhìn nhau, cố dằn lại để khỏi phải lên tiếng phản đối. Ở với ông Chánh đã lâu, biết tính ông nghiêm khắc, nhưng họ không ngờ ông nhẫn tâm với bà Chánh như vậy. Ông bảo chị Toán, lấy quần áo đi với tao, nhanh lên. Chị Toán không dám cãi, chị chạy lên nhà chào bà Chánh, đang ngồi nói một mình trên thềm. Bẩm bà, ông bảo con sang bên kia ở với ông ạ. Bà Chánh cười. Cúc đấy à? Ừ. Thôi thế con đi bằng yên nhé. Đến nơi thì nhớ sai người về báo tin cho mẹ biết nhé. Chị Toán đau đớn nhìn bà Chánh rồi rưng rưng nước mắt nói. Bà có lại giữ gìn sức khỏe bà nhé. Hàng ngày con cầu trời khấn Phật cho bà chống khỏi bệnh. Bà Chánh bỗng cười lên khanh khách rồi đứng dậy ra quần sau. Chị Toán thở dài, xách cái túi vải theo ông Chánh về nhà bà ba. Ở với bà ba được mấy hôm thì một buổi sáng ông Chánh đang ngồi ăn cháo gà, trông ra ngoài ngõ thấy hàng chục người cứ đứng thập thò nhìn vào. Căn nhà này ông mua cho bà ba thuộc loại nhỏ để ở tạm, nên chỉ có hai gian, một bên làm buồng ngủ, một bên làm phòng khách, cũng là phòng ăn. Chị Toán về đây thì kê cái chõng nằm ngủ dưới bếp. Vì nhà thì nhỏ mà tham vọng của chủ nhà lại lớn, nên bà vợ trẻ luôn luôn thúc giục ông Chánh xây nhà ngói cây mít cho mình. Giấc mộng ấy mãi đến nay mới thành sự thật, và bà đang nhờ thầy bói coi ngày để dọn vào. Sáng nay, chị Toán nấu cháo gà sớm vì lát nữa ông Chánh sẽ đưa vợ bé lên chợ huyện, sắm vài thứ cần thiết. Mới ngồi vào bàn thì thiên hạ kéo đến đứng ngoài cổng lấm lét nhìn vào, làm ông Chánh bực mình quăng vội cái thìa và đứng dậy. Cái uy của ông bao trùm cả tổng, mà sao có đứa dám hỗn láo soi mói nhà ông? Ông bước hẳn ra hè đứng chống lạnh, trịch thượng hỏi. Chúng mày nhìn cái gì đấy? Cút đi hết không thì ông vả cho gãy răng bây giờ. Bà vợ bé vốn có mặc cảm lấy chồng già, nên ngồi tại chỗ cất giọng phụ họa với chồng. Quần mất dậy, đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Đám dân làng thấp cổ bé miệng vội tản mát đi hết. Họ chả dại gì mà chọc giận ông Chánh. Ông quay vào ngồi xuống chỗ cũ, bà vợ dục. Ăn đi kẻo nguội, cho nhiều hồ tiêu vào. Ông Chánh hài lòng bưng bát cháo húp xoạt một miếng lớn. Ông nuốt ừng ực rồi bảo. Ừ, ăn cho xong để còn đi, chốc nữa sợ trời nắng to. Ông vừa dứt lời thì lại thấy một đám người khác thập thò ngoài cổng. Ông bực mình đi nhanh ra thềm và gay gắt hỏi. Có việc gì mà đứng cả một lúc ở ngoài đấy, định ăn trộm hay sao đấy? Vừa nói, ông vừa bước ra để đuổi, nhưng một người đáp lại ông bằng giọng khá lớn. Cháy nhà, cụ Chánh ơi, cái nhà cụ mới xây ấy, cháy ra cho rồi, cụ ra mà xem. Ông Chánh thất kinh há hốc mồm. Bấy giờ ông mới hiểu tại sao từ nãy đến giờ dân làng cứ lũ lượt kéo đến, nhưng không ai dám vào thẳng trong nhà báo tin cho, bởi họ chẳng dại gì mà dính dáng đến chính quyền, sợ bị hỏi han lâu thôi. Họ đã quen sống với các loại cường hào ác bá ở nông thôn, đôi khi làm phúc phải tội. Thấy cháy nhà, báo cho ông Chánh biết, rồi ông vu ngay cho cái tội đốt nhà của ông thì tù mọt gốc. Từ trong nhà, bà vợ trẻ đánh rơi cái muỗng, đứng phát dậy chạy ra nhớn nhác hỏi lại. Cháy nhà nào? Ông Chánh luống cuống quay vào lấy ba tong và đáp. Nhà mình chứ nhà nào, nhà vừa xây chưa kịp ở ngày nào đã cháy rồi. Rồi ông cầm gậy lao ra cửa, bà vợ cũng vội vã chạy theo, nước mắt lưng tròng. Ông Chánh chạy trước, bà vợ chạy sau, dân làng cũng nườm nượp kéo theo như chạy loạn. Bà vợ vừa thở, vừa nói giọng uất ức. Vậy, chắc có đứa nào nó đốt đấy. Ông Chánh cũng đoán thế, nhưng ông vẫn làm bộ gạt phắt đi. Ông gắt lên, đứa nào dám đốt nhà mình, các tiền nó cũng chả dám. Ông Chánh nói câu ấy, mà lòng đầy thắc mắc, vì xưa nay chưa hề có đứa nào ở làng này dám động đến ông, dù chỉ là gián tiếp. Chính ông đang phân vân tự hỏi từ nãy giờ, là ai đốt nhà ông? Nhà chưa có người ở, khóa thật kỹ, dứt khoát không phải là do hỏa hoạn hoặc do bất cẩn, phải có người đốt, mà đốt một cách có chuẩn bị, bởi nhà gạch rất khó cháy. Bà vợ hỏi, không ai đốt thì tại sao nó lại cháy chứ? Ông Chánh không trả lời. Ý bà muốn ám chỉ một trong hai thủ phạm, hoặc là bà vợ cả, hoặc là bà vợ hai, thuê người phóng hỏa vì ghen. Đến nơi, vừa nhìn thấy quang cảnh thê lương, bà ba kêu lên não nuột. Ôi giời ơi, thế là tan tành hết, ra cho hết rồi, giời ơi là giời. Cùng với tiếng than ấy, bà ngồi bệt xuống đất và ôm mặt khóc. Ông Chánh thì đứng chắp tay sau lít, mặt đanh lại, hai cằm bạnh ra, đường gân nổi hẳn lên vì giận dữ. Dân chúng thấy ông nhất loạt phân tán hết, chả phải đầu thì phải tai, ai cũng sợ ông Chánh túm lấy cật vấn và có thể bắt lên huyện hầu quan. Căn nhà chỉ còn trơ ra những bức tường vừa quét vôi vàng, nay đã ám khói đen nghịt, cột kèo cháy rụi hết, ngói đổ xuống thành từng đống vỡ vụn lẫn với tro than. Nhiều chỗ vẫn còn đang bốc khói âm ỉ. Bao nhiêu của cải ông đã đổ vào đây để xây tổ ấm, bây giờ chẳng khác gì cái kho rơm mà chính ông đã đốt. Ông hoang mang nghĩ ngợi và tự hỏi, không lẽ hồn ma hai đứa con gái ông có thể làm cho căn nhà kiên cố này phát hỏa? Điều ấy không thể tin được. Ông ngước nhìn lên bầu trời âm u và quay sang bảo và vợ trẻ. Về đi, đằng nào cũng lỡ rồi, về chờ tôi. Tôi tạt qua nhà một tí thay quần áo để gặp lão lý trưởng, bảo nó điều tra vụ này. Bà về đi, đừng để thiên hạ người ta cười cho, với lại không khéo sắp mưa đấy. Dứt lời, ông quay lưng lững thững bước đi. Mưa thì không mưa, nhưng sáng nay trời nhiều mây đen, như muốn chia sẻ nỗi ảm đạm trong lòng ông Chánh. Trở về căn nhà quen thuộc, có người vợ cả đang hỗn loạn thần kinh, nằm rên hừ hừ trên giường. Chị bếp ngồi bưng bát cháo, dục bà uống, Sử thì đang bỏ củi trước thềm. Thấy ông, Sử buông cái búa cất tiếng chào. Ông mới về ạ. Ông Chánh hỏi cho có chuyện. Bà mày ra làm sao rồi? Sử nhìn vào buồng ngủ của bà Chánh, nhưng chưa kịp trả lời, thì chính ông đã đi thẳng vào gặp vợ. Chị bếp vừa đặt bát thuốc, gật đầu chào. Ông mới về à? Ông Chánh đứng nhìn bà vợ nằm, nhắm mắt. Sau khi uống xong bát thuốc, bà chưa ngủ, nhưng không muốn nói chuyện với chồng, nên cứ nhắm mắt lại. Chị bếp nói. Bà Mông à, hôm qua con sang tận bên làng Cốc đón thầy Lang sang bắt mạch và cắt thuốc cho bà. Thầy bảo là uống hết 9 thang này thế nào cũng khỏi, mà nếu không khỏi thì sang thầy cho thầy hay để thầy đổi thuốc khác ạ. Ông Chánh nói thế à, rồi bỏ ra hè. Ông hỏi thăm vợ cho có lệ thôi, chứ đầu óc ông đang cực kỳ vướng bận vì căn nhà bị hỏa tai. Ông cần gặp Lý trưởng ngay để hy vọng có thể phanh ra vụ này. Ông xuống bếp bảo Sử. Mày chạy ngay sang mời ông Lý sang đây cho tao, bảo là cụ Chánh mời ông sang có việc cần. Sử vâng dạ rồi tất tả đi ngay. Ông Chánh vào phòng khách ngồi chờ. Ông rít điếu thuốc lào rồi đăm đăm nhìn ra sân. Ông nhớ lại lời bà vợ thứ ba lúc nãy bảo ông về thủ phạm đã đốt căn nhà mới. Còn ai vào đây nữa? Không bà cả thì bà hai, chứ người dân nước lã dũng tay vào cái việc này làm cái gì? Ông phân tích thì thấy không phải. Vợ cả ông đang ốm gần chết, vợ hai thì vốn hiền lành, lại vừa được ông hứa cho mảnh đất nhà kho, đang hí hửng mừng thầm, ngu gì mà đốt nhà của ông. Tìm không ra câu trả lời, ông Chánh đứng dậy lững thững ra sân. Ông nghĩ đến việc phải bán bỏ chính căn nhà này, để xa hẳn dấu tích hai đứa con đã chết và hiện về. Ông sẽ xây căn nhà khác, thì may ra vợ cả ông mới khỏi bệnh hẳn. Bẩm ông Lý có việc lên huyện, chiều nay mới về. Con có dặn bà Lý, bà ấy bảo là hễ ông Lý về thì sẽ lại hầu ông ngay ạ. Ông Chánh gật đầu, ông vào nhà lấy ba tong sang an ủi bà ba, bởi ông biết giờ này bà ba đang khóc hết nước mắt vì tiếc căn nhà vừa tiêu tan. Xế chiều cơm nước với bà ba xong, ông mới trở về để chờ ông Lý. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy ông Lý. Sử lại phải chạy đi một lần nữa, mặc dầu trời đổ mưa tầm tã. Sử khoác áo tơi đi một lúc, trở về báo tin Lý trưởng ở lại trên huyện chưa về làng. Ông Chánh thở dài buồn bã, vào buồng ngủ lấy cái ô và ba tong để sang nhà bà ba. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Vừa tới cửa buồng, toan đưa tay đẩy cánh cửa, thì ông Chánh bỗng rụt lại, giật mình lắng nghe. Trong buồng của ông không có ai. Bà Chánh thì từ lâu vẫn nằm bên buồng các con. Tại sao có tiếng võng đưa kéo kẹt trong buồng ra? Ông đứng một lúc rồi hỏi lớn. Đứa nào ở trong ấy? Không có ai trả lời, nhưng tiếng võng bỗng ngừng hẳn. Ông hồi hộp đẩy cánh cửa từ từ mở hé. Tiếng bản lề lâu ngày han rỉ kêu lên kèn kẹt. Ông mở to mắt nhìn vào. Trong bóng tối mờ mờ, cái võng vẫn còn đong đưa, chứng tỏ có người vừa nằm trên đó. Ông chạy nhanh vào góc nhà, chỗ dựng cái ô và cây gậy. Nhưng chân ông vướng phải sợi dây gì, làm ông té sấp xuống. Ông luống cuống mò mẫm gỡ ra. Một tia chớp chói lòa, rồi ánh sáng rực rỡ lọt qua cửa sổ. Ông nhận ra sợi dây thần và cái võng cói ở nhà kho cũ, sợi dây mà quan ông đã cắt cổ và cái võng mà thủ đã tự vẫn. Ông vừa hét vừa vùng vẫy tháo gỡ, nhưng mớ dây dường như cảm cuốn chặt lấy chân ông. Ông cố bò ra cửa sổ, miệng kêu lên như tắc nghẹn. Sử ơi, lên cứu tao, Sử ơi, có đứa nào dưới nhà không? Lên ngay đây. Nhưng tiếng kêu của ông bị lẫn trong tiếng mưa rào đập mạnh trên mái ngói và sấm chớp liên hồi, nên không nghe thấy. Ông vẫy vùng một lúc khá lâu, hai chân mới thoát được mớ dây chằng chịt. Ông Tròn đứng dậy, ngẩng đầu chạy lao ra ngoài. Nhưng vừa tới cửa thì cánh cửa gỗ nặng trịch trịch bị gió thổi mạnh đóng ập lại, mà ông luống cuống cạy mãi không ra. Ông hốt hoảng quay đầu vào và càng hãi hùng hơn vì chợt nhìn thấy trên thành cửa sổ có hai người con gái mặc đồ trắng quắt đang ngồi nhìn ông. Ông nhận ra Khuê và Cúc, tóc thẳng dài ướt đẫm, da mặt tái xanh, cùng cất tiếng gọi ông bằng thứ âm thanh sâu thẳm như từ con âm vọng về. Bố ơi, về với chúng con. Bố ơi, về với chúng con. Ông há mồm, mắt trợn trắng rồi té xuống, bất tỉnh nhất sự. Bếp chờ mãi không thấy ông ra ăn sáng, mới lên gọi ông dậy. Chị sửng sốt thấy ông nằm cứng đơ giữa nhà, máu ứa ra từ miệng và hai lỗ mũi, da mặt thì đã biến thành màu đen sạm. Tay phải ông còn cầm chai thuốc độc của ông thầy Tàu đã vơi đi hơn một nửa.